Rồi, ngày hôm nay thì mời tất cả các anh em Nonolip K3 chúng ta cùng cố gắng để xây nên một cái căn nhà nhá. Cố gắng xây nên một cái căn nhà. Ý nhất là chúng ta phải có một căn nhà. Tết nhất đến nơi rồi, có căn nhà coi như là sống. Con game này được một cái tôi thích là cái gì anh em hiểu không? Chúng ta chả có cái yêu cầu gì phải nước thức ăn cả nước uống đéo gì sất. Chúng ta cứ thoải mái thôi, chả khát nước, chả đói ăn, chả cần phải coi như là sưởi ấm, chả cần con mẹ gì. Chúng ta cứ thoải mái chúng ta xây dựng thôi. Đấy, trong lúc xây dựng thì nói chuyện với anh em luôn. Thế là coi như là kết hợp, phối kết hợp luôn, nhanh nhá, phối kết hợp luôn. Anh em hay là gọi thì hôm trước đang phối kết hợp luôn cho nhanh. Nhạc vui vẻ như này. Ừ, chơi game sinh tồn nhiều quá tôi bị ám ảnh. Anh hay là bà hàng xóm cúng giao thừa đấy à? Nhà tôi thì thường... Cảm ơn anh em Đỗ Tiến quá lại 100k. Em bảo vừa chơi game vừa tâm sự chứ bảo vừa xây nhà vừa tâm sự đâu. À thế à? Đấy, tôi đang xây nhà là chơi game mà. Cúng thì thật với anh em mà thường tôi chả biết cúng bài đéo, thật với anh em thề. Tôi chả biết nói gì đâu, chả biết bài cúng bài quét gì đâu. Đây tôi nói thật với anh em điều như vậy. Xưa giờ thật với anh em là cúng tôi chỉ biết vái thôi. Rồi là nói vài câu kiểu như là xin các cụ, các công, các bà phù hộ độ trì cho gia đình mạnh khỏe, rồi là làm ăn nó suôn sẻ, rồi mọi thứ nó an lành, chứ cũng chả biết bài khấn bài khủng gì. Cho nên là thôi cái việc đấy để phụ nữ đi. Chúng ta chỉ có đợi đến khi nào mà hết hương thì chúng ta đi đốt vàng mã thôi. Chứ còn thì bảo tôi và học bài khấn thì chả biết bài gì. Con game mà đụt studio làm tới đâu rồi anh? Ra đây bọn tôi nói thật với anh em là nói trước thì nó bước không qua. Thành ra là cũng chỉ chia sẻ với anh em thôi. Đó là nó sẽ làm con game kinh dị nhá. Và cốt truyện của nó sẽ rất lắt léo. Cốt truyện nó rất lắt léo và đảm bảo với anh em là sẽ đáng nhớ. Đấy. Còn cụ thể hơn các thứ thì nói trước là bước không qua. Cứ nói một cách đơn giản như vậy thôi. Nói chung là tất cả từ cốt truyện cho đến bối cảnh, cho đến nhân vật, cho đến mọi thứ trong game nó sẽ đều mang dáng dấp của Việt Nam. Anh em sẽ chơi xong rồi tôi nghĩ là nhiều khi anh em nào mà đang ở trọ ấy, có khi là anh em sẽ mẹ đéo dám ở trọ đâu. Đấy, cho nên là hiện tại thì tiến trình thì nói thật với anh em là có thể đảm bảo với anh em là khoảng tầm 1 tháng nữa. Cảm ơn anh em Hoàng C, khoảng tầm 1 tháng nữa mà tôi sẽ xong cái teaser gameplay. Xong cái teaser gameplay trong vòng khoảng 1 tháng nữa sẽ xong. Còn game ấy thì teaser gameplay là gì? Teaser gameplay là nó giống kiểu một cái trailer nhưng mà là trailer gameplay. Còn game mà chính thức ra thì tôi nghĩ là chắc cũng phải cố gắng là cuối 2021, tức là tầm giờ này năm sau, tức là chuẩn bị khi mà đến Tết, chuẩn bị Tết ta nhá, chuẩn bị Tết ta. Bật máy đã. Nhặt cái này lên. Chịu huy động vốn đi không? Bọn tôi cần gì phải vốn đâu. Bọn tôi làm thì nói thật là toàn đồ coi như là free mà. Engine thì Unity thì free thì anh em cũng biết rồi đúng không ạ? Sẽ có game này thì sẽ có bản mobile và cả bản PC. có, và thậm chí là sẽ có cố gắng để làm cả bản PS4 và cả bản trên Switch luôn, được làm bằng Unity. Engine của nó là miễn phí rồi. Chỉ khi nào mà anh em kiếm được 100.000 đô trở lên, tức là chỉ khi nào mà anh em kiếm được 2 tỷ trở lên thì mới phải gọi là trả một cái khoản phần trăm cho bên Unity. Còn lại thì thu nhập dưới coi như là 2 tỏi ấy, thì không coi như là engine free nhá. Nên là thôi thì không phải gọi vốn. Ok, cho em thử nghiệm được không BDCT? Nói chung là cứ làm xong đi thử nghiệm. Nó không phải là một cái con game gì đấy, nó quá là, nó không phải là một tựa game kiểu AAA. Nó là một con game mà nó giống như kiểu cái game indie thôi. Thành phần làm thì có ba bạn tôi thôi mà, tôi, Đạt và Vũ nhá. Tôi, Đạt và Vũ. Vũ sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến những thứ liên quan đến gameplay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm những thứ liên quan đến thiết kế màn chơi, mọi thứ liên quan đến level editor, game design. Đạt thì sẽ phụ trách model 3D. Những thứ liên quan đến model 3D thì mô hình 3D, thí dụ như là mô hình bát hương hay là quan tài hay là bàn ghế hay là nhân vật các thứ ABC, Đạt đảm nhiệm. Đấy. Game có lấy nhân vật trong team không anh hả? Game này thì cái mục tiêu bọn tôi hướng đến nó là không phải là chỉ hướng đến cộng đồng của anh em xem trực tiếp game. Phải nói thật với anh em điều như vậy. Mà bọn tôi hướng đến là đối tượng chung. Bởi vì là không phải, lại bị đổ mẹ ra rồi. Bởi vì là nói thật với anh em là không phải ai cũng xem trực tiếp game các thứ ABC. Mục tiêu bọn tôi hướng đến là một tựa game của Việt Nam. Bởi vì là nói thật với anh em, trước giờ thì anh em thấy tôi chơi rất nhiều game của Thái, rồi là game của Indo, rồi game của Thái, rồi là game của Indo, rồi là những cái game của châu Á. Nhưng mà Việt Nam chúng ta, nói thật với anh em là Việt Nam chúng ta, cái ngành công nghiệp về phát triển game nó cũng đâu có phải là không có gì đâu. Nhưng mà xưa nay thì nói thật là không, chưa có một cái tựa game nào mà nó kinh dị, mà nó mang đúng chất của Việt Nam. Tức là nhà cửa, rồi là nhân vật, rồi cốt truyện các thứ, nó mang đậm nét của Việt Nam. Nên là cũng làm xem thế nào. Thứ nhất là làm vì cái sở thích. Thứ nhất là làm vì cái sở thích. Bởi vì nói thật với anh em là ngay từ thời, thực ra nếu anh em theo dõi kênh tôi từ lâu thì anh em cũng biết là từ cái thời còn sinh viên thì tôi đã rất là thích được làm game rồi. Cũng đã bắt đầu đã nuôi cái sở thích làm game. Nhưng mà do một vài cái vấn đề cho nên là mình cũng chưa có cơ hội để mình làm. Thì sau nhiều năm bây giờ chơi game kinh dị nhiều, nói chung là cũng rút ra được một số thứ. Đấy, chơi game kinh dị nhiều mà bây giờ, nên là mình cũng rút ra được là game kinh dị nên làm như thế nào, một số học tập được. Thì mình làm thôi. Làm thì cái con game đầu tay này thì nói thật với anh em là mục tiêu của bọn tôi, nó không phải là mục tiêu về tiền. Mục tiêu đầu tiên là để xác định là mình có làm được, mình có thể làm được. Đó. Để mà sau đấy thì cũng là để lấy cái cũng để cái team được mọi người biết đến. Sau này thì nếu mà ổn thỏa, sau này sẽ có thể làm những cái con game khác. Đấy. Có thể sau này sẽ làm những con game nó quy mô hơn, nó lớn hơn. Thì có thể làm đã, để biết cách. để hiểu được là có những cái khó khăn gì, có những cái thứ gì mà mình cần phải xác định trước. Thế thôi. Giống em thế, em bây giờ vẫn đang nuôi ước mơ làm visual novel. Visual novel thì nó thật đấy anh em, mà làm nó dễ hơn so với lại cái việc mà anh em làm con game 3D. Visual novel thì nói thật là kiểu anh em vẽ tốt thôi, kiểu anh em vẽ tốt là ổn. Engine thì nó nhiều, cốt truyện thì chúng ta chỉ cần nghĩ và vẽ. Nó khác với lại làm con game 3D, làm con game 3D nhiều thứ hơn. Game có free không đấy anh? Thì đéo nào, game người ta còn chưa làm xong, còn chưa coi như là thành hình đã hỏi có free không đấy. Thế có chết từ không người chứ lại. Tôi bốc cất ăn vã làm game mà. Anh em hỏi câu vô duyên thế nhở? Bốc cất ăn vã làm game mà. Có cờ rách không anh? Anh em yên tâm, game bọn tôi sợ là mẹ chưa đến mức độ nổi tiếng để bọn nước ngoài nó cờ rách đâu. Thật đấy anh em, điều như vậy. Mà có cờ rách thì phải chấp nhận chứ, bây giờ làm nào được. Có phải riêng gì game bọn tôi đâu. Nước ngoài người ta... cái chuyện correct, cái chuyện coi như là bình thường ở huyện, phải chấp nhận thì biết là làm nào được. Nhưng mà anh em yên tâm, như tôi đã hứa với game đấy, có thể đảm bảo với anh em là game sẽ bán với cái giá mà nó có thể nói là siêu rẻ nhá, ngang lại anh em đi ăn bát phở thế thôi. Coi như thí dụ như là anh em thay vì việc là anh em đi anh em ăn bát phở thì hôm đấy anh em nhịn ăn sáng một hôm, thế là đủ tiền để mua game nhá. Vừa có game chơi vừa đỡ mang tiếng, chỉ dùng thuốc. Chơi xong có được refund không anh? Refund đó là cái cơ chế của Steam rồi. Anh em chơi mà anh em cảm thấy nó không xứng đáng đồng tiền, không xứng đáng với số tiền mà anh em bỏ ra thì anh em refund là cái chuyện dễ hiểu mà, chuyện đương nhiên thôi. Phở cua hoàng đế không, phở thường thôi, nó giống như quán phở đầu ngõ nhà anh em thôi. Không phải phở sân bay đâu. Ai chết, phải mở tí nước ra chứ. Bỏ mẹ rồi, cái này nó lại bị cắm xuống đất này, lại lỗi rồi. À may quá, không lỗi. Xe tơ tín, anh Dũng cứ làm đi, bán em mua ngay. Đấy, anh em phải như thế chứ. Nói câu đấy có phải là vui không? Chưa chi đã cứ đá đều. Anh ơi, cho em hỏi lần đầu làm là ở rạp, em làm là ở rạp phim là sao? Sau đó chuyển qua làm nhân viên siêu thị rồi kiểu áp lực bị sốc là sao? Áp lực gì? À, tức là anh em đi làm mấy nghề đấy anh em bị vất vả áp lực gì? À, tôi thật với anh em là nghề nào có áp lực thôi. Anh em đừng có trông mong là anh em sẽ tìm một cái nghề mà không có áp lực. Nghề đéo nó có áp lực hết nhá, nghề nào có áp lực hết, việc gì có áp lực hết. Cái vấn đề ở đây ấy là tiền kiếm được có nhiều ấy không. Sẽ có những công việc, sẽ có những cái công việc mà mức độ áp lực ngang nhau, nhưng mà có những cái việc thì nó lại được nhiều tiền hơn so với cái việc kia. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là anh em kêu ca chủ yếu không phải là vấn đề anh em bị áp lực đâu. Kêu ca chủ yếu là về vấn đề là anh em bị áp lực nhưng mà lương anh em thấp, đúng không? Chuẩn chỉ chưa? Cho nên là hỏi tôi nên hỏi một cách chính xác vào. Anh người bị làm bảo lương thấp quá em áp lực, à em bị sốc. Chứ đừng có đưa cái vấn đề em áp lực em bị sốc để làm cái gì. Anh em nên nói thẳng vấn đề luôn là anh ơi em bị làm lương thấp. Nói thẳng luôn như thế cho nó nhanh. Đừng có nói vấn đề áp lực ở đây gì cho nó mệt người. Áp lực có nghĩa là anh người em làm lương em đang thấp. Anh em công nhận tôi một điều thế không? Chứ bây giờ anh em mà đang đi làm mà anh em áp lực thế chứ áp lực nữa mà lương anh em cao mà. Đéo thấy ai kêu ca gì luôn, vẫn cười phớ lỡ. Nó là như thế mà. Nên anh em đi đúng vào trọng tâm dùng tôi nhá, đi đúng vào trọng tâm dùng tôi. Chứ giờ anh em đi ra ngoài anh em kêu với cả mọi người là em làm áp lực quá, đéo ai thương anh em đâu. Nhưng mà anh em bảo em đi làm lương thấp quá người ta sẽ thương. Chứ còn đừng có đi nói là áp lực nhá. Đấy thì trở lại ở đây anh em đang bảo là anh em đang bị áp lực thì đúng. Lương thấp, làm việc vất vả lương thấp, ai cũng sẽ buồn, ai cũng sẽ coi như là cảm thấy nó bế tắc. Nhưng mà ai cũng đã từng phải trải qua cái giai đoạn mà lương thấp hết. Đấy, tôi nói với anh em luôn, ai cũng từng trải qua giai đoạn lương thấp. Ai cũng từng ban đầu đi làm cũng phải ban đầu từ những cái vị trí đầu tiên, ban đầu từ những cái tầng lớp thấp nhất, những cái nấc thang thấp nhất. Cho nên là hãy cố gắng để trau dồi mình. Bây giờ mình lương thấp vì sao? Anh em phải tự hỏi bản thân. Lương thấp bởi vì trình độ của mình yếu. Đương nhiên rồi, mình chỉ có thể làm nhân viên thôi, mình không thể nào làm sếp được, đúng không? Tiền của mình đương nhiên là sẽ không thể, lương không thể nào cao được bằng mấy thằng sếp nó đứng, nó nhân viên nó chỉ tay năm ngón được. Đấy, thì bây giờ mình phải cố gắng mà trau dồi vào. Cái thằng sếp đấy năm xưa nó cũng làm cái thằng, nó cũng bắt đầu từ cái lương thấp như mình thôi. Nhưng mà dần dần nó nâng cao cái tay nghề của nó lên, nó được như là cấp trên tin tưởng, nó hữu ích. Thì dần dần là lương nó sẽ cao. Đó, thì mình cũng phải cố gắng như vậy nhé. Chơi game của anh làm xong bị dọa có được bảo thằng chó làm game nhớ bố nhá không anh? Thoải mái luôn, anh em thoải mái luôn. Hai bên lương bằng nhau, anh một bên dao động theo thời gian, một bên thì số lượng. Anh em hỏi thế tôi chịu. Anh em hỏi thế tôi thật anh em tôi chịu, bởi vì là thời gian hay là số lượng thì nó đều quan trọng với nhau cả. Anh em hỏi thế thì quá khó, tôi nhớ thế nào tôi trả lời cho anh em luôn. Có khác gì anh em hỏi tôi là nên coi như là cưới tóc gái tóc đen hay gái tóc vàng không? Không thể nên yêu gái tóc đen gái tóc vàng, không trả lời thật với anh em. Em thật sự thấy anh em có thể học được rất nhiều kỹ năng thời buổi free, khóa học online rất nhiều. Anh em tìm hiểu sẽ đầy kỹ năng. Thực ra tôi thật với anh em là nếu mà cái vấn đề ở đây ý, anh em Quang Hải đang hiểu nhầm với anh em ạ. Thực ra nếu mà đã muốn học ý, thì dễ lắm. Cho nên là anh em Quang Hải đang nói là bây giờ nhiều khóa học free lắm. Tôi thật với anh em luôn là cái quan trọng người ta phải muốn học. Bởi vì một khi đã muốn học ý, thì mọi thứ đơn giản lắm. Thì người ta sẽ tìm mọi cách để người ta học. Thậm chí người ta không cần đi học bất kỳ một khóa nào cả. Đơn giản người ta chỉ cần quan sát mọi người xung quanh thôi, quan sát những cái người mà cũng cùng làm việc cùng với mình, cùng lao động cùng với mình, vấn đề người ta có học hay không, đó mới là vấn đề. Cảm ơn anh em tanh nhá. Chứ còn anh biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân nhờ đâu và là áp dụng, phải bắt đầu mà thử nghiệm thôi anh em. Làm sao biết được điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu? Sắn tay vào mà làm. Nhưng mà anh em lại hỏi câu là bây giờ đầu tiên muốn làm là phải biết trước điểm yếu mạnh, xong mình sẽ nhằm vào cái điểm mạnh của mình để mình làm. Thế là anh em khôn quá. Cũng được anh em ơi, biết được thế thì đã giàu nhá. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nhưng phải lăn xả vào, chúng ta làm đủ thứ vào. Phải thử nghiệm. Phải thử nghiệm thì mới ra điểm mạnh, điểm yếu. Chứ bây giờ lại còn không cần làm gì, chỉ có coi như là à, điểm mạnh của mình là cái này, thế thì mình làm thôi. Thì chết. Thế thì lại bố đời quá. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái điểm, chúng ta cũng xác định được một cái phần nào đấy cái điểm mạnh của bản thân mình để mình chọn. Nhưng tôi thật với anh em mà, cái điều quan trọng ở đây là nhiều khi nhá, anh em sẽ tưởng rằng là mình có cái điểm yếu của cái này, nhưng cuối cùng hóa ra nó là thứ để giúp chúng ta phát triển được sự nghiệp của mình. Thế tôi đảm bảo. Và có những cái thứ ban đầu anh em sẽ nghĩ rằng là à, cái này là điểm mạnh của mình đấy, thực ra cuối cùng lại đéo phát huy được. Thí dụ như là sẽ có nhiều anh em trong đầu sẽ nghĩ rằng là à, mình khá là giỏi về cái ngành liên quan đến kỹ thuật, cho nên là mình sẽ đi học chế tạo máy chẳng hạn, hoặc là mình sẽ học lập trình, hoặc là thế này thế khác, cái thứ liên quan đến kỹ thuật. Nó cuối cùng hóa ra là anh em coi như là cắm đầu và anh em làm và học những cái đấy vài năm rồi cũng chả đi đến đâu cả. Trong khi hóa ra đến khi đột ngột một cái ngày anh em mở ra, anh em kinh doanh một thứ rất là nhỏ lẻ thôi, nhưng cùng lại thành công. Đấy, nó nhiều vấn đề lắm. Nên là đừng có phải làm thì mới ra được nhá. Chứ còn đừng có... Con này nó chỉ xúc được một lần nhỉ? Con này nó lại không lấy được thêm vữa nhỉ anh em nhỉ? À đây. Cái này tôi cảm tưởng như kiểu nó bị lỗi cái bay này hay sao. Mình cứ phải bỏ cái bay đi xong rồi ấy lại thì mới được. Cảm ơn anh em nào vừa mới donate nhá. Em định sau này sẽ làm game kể về lính Lê Dương Việt Nam trong Thế chiến thứ nhất để mọi người không lãng quên. Rồi anh em có cái tư tưởng như thế thì tốt, chúc anh em thành công. Nhưng mà tôi nói với anh em luôn là làm game ý, nó không đơn giản là ước mơ của chúng ta đâu. Ai cũng sẽ có một cái ước mơ làm cái tựa game hoành tráng, ngon nghẻ. Nhưng mà rồi anh em sẽ thấy là nó không hề đơn giản như là anh em tưởng đâu. Anh em định làm một con game mà lấy đề tài chiến tranh ấy, tôi hoặc một kiểu lính Lê Dương rồi là chiến tranh. Tôi nói với anh em luôn nhá, anh em xác định luôn là một người hoặc là cái nhóm khoảng tầm coi như là dưới 10 người ấy, anh em đéo dây kia làm được đâu. Thì tôi nói luôn. Và anh em đang có trong tay bao nhiêu tiền, anh em phải có một cái đội ngũ khoảng tầm 20 người, tiền vốn trong tay vài tỷ nhá. Không phải là anh em tôi nói với anh em luôn, tôi đơn cử như 7554 thôi, đơn cử như 7554 thôi đúng không? Anh em đừng có tưởng là 7554 là coi như là anh em biết cái studio 7554 bao nhiêu người không. Cái hồi mà tôi đi vào studio 7554, cái đéo đấy, cái disc lại lỗi rồi, mẹ ghim như cái cục cất thì mẹ. À đây, lại được rồi, may quá, lại được rồi. Cứ chuyển sai cửa lại bị cái này các bạn. chuyển sai cửa lại bị như thế. 754 tôi đến studio của 754, nói thật với game là không dưới nhá, không dưới khoảng tầm 20-30 người. Đấy là còn thuê làm âm thanh của studio bên ngoài nhá, thuê một số thứ gia công ở bên ngoài. Đội làm cũng phải tầm 30 người, mà đều là những cái người đã từng có kinh nghiệm trong việc làm 3D này, hay là làm game, lập trình. Anh em đừng có nghĩ là anh em làm con game. Này thì em sao mà xây được cửa à? Anh em đừng có nghĩ là anh em làm một con game, anh em nghĩ là cái cốt truyện xong rồi thế là xong xong con game rồi. Có đâu, nhiều thứ lắm, bắt tay vào làm thì anh em mới thấy. Nhưng mà không sao, có ước mơ là tốt rồi. Có ước mơ là tốt rồi. Có ước mơ là còn hơn không có ước mơ. Thôi xong rồi. Vâng, thế là hết. Mọi thứ đã kết thúc vậy anh em ạ. Rất đơn giản thôi. Đây là lúc mà chúng ta biết rằng là mọi thứ đã kết thúc. Đó, đó là lúc nó như thế này này. Đó là khi mà chúng ta biết mọi thứ đã kết thúc. Nó đơn giản lắm. Làm sao mà kết thúc với tôi được? Chưa kết thúc đâu. Tôi lại đứng dậy. Nhưng tôi đứng dậy mà đã được cái gì cả? Bởi vì giờ đây tôi sẽ không muốn được cái gì. Mọi thứ nó sẽ như thế này. Mọi thứ đã kết thúc. Đấy. Đến đây là mọi thứ coi như là kết thúc. Rất đơn giản. Em thấy không? Không còn tay nữa thôi. Tay chúng ta đã mất. Kể cả là số 4 cũng đéo được luôn, không bấm một cái số nào luôn. Đến đây là mọi thứ coi như là kết thúc. Bad ending. Ngày hôm nay tôi chơi được nhiều hơn so với hôm trước một ít. Chúng ta xây được thêm một cái hàng gạch. Đấy, làm game có dễ đéo đâu. Đấy, làm game đấy. Không hề dễ anh em nhá. Đấy. Ô, hòn gạch thì đéo là xuất hiện ở trên này. What the. Gạch đây. Đấy, thêm một hàng gạch đấy. Tầm này sẽ thêm 1000 lần nữa thì vậy may ra xong được căn nhà. Thôi anh em ạ, ra ngắm cảnh cho lành. Đi ra đây ngồi ngắm cảnh ở đây đi. Nói chuyện với anh em cho nó vui. Đúng rồi, nhiều ông ảo tưởng VL làm game đâu có dễ, toàn nói mồm thì ai chả nói được. Không, thực ra anh em nói thế nó hơi nặng. Thực ra thì làm game thì tôi thật với anh em là ban đầu chúng ta làm bất cứ thứ gì nó phải khởi đầu từ một cái ước mơ đã. Cái ước mơ nó khác với cả cái hoang tưởng nhá. Ước mơ ý nhất chúng ta phải có một cái ước mơ đã. Chúng ta có ước mơ là giống như anh em gì vừa nói đấy, em có cái ước mơ sau này em sẽ làm cái con game như này, có cái đấy một cái ước mơ. Không ai đánh thuế giấc mơ cả. Bởi vì có ước mơ thì chúng ta mới có cố gắng để chúng ta làm. Cái gì cũng sẽ học được. Có thể là ngay ban đầu là chưa thể làm một cái con game như ước mơ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy làm một tích lũy kinh nghiệm đi. Hôm nay đấy, nhỡ đâu làm được. Đấy, nên là cũng không nên nói nặng ai có ước mơ cả. Mở cam sâu mặt đi anh, nói chuyện cho vui. Ừ đây. Mở cam nói chuyện với anh em cho nó vui. Để tôi đổi cái tay tổ đi đã. Tâm sự đêm khuya. Đấy. Rồi, ok chưa? Tôi quit game. Bật nhạc à? Đây, tôi vào tôi tìm nhạc đã. Anh em đợi tí tôi tìm cái nhạc đã nhé. Nhạc mọi khi đâu nhỉ? Nhiều anh em hay nhiều người hay thắc mắc là số tiền lương của mình là nhiều hay ít, thì tôi thật với anh em luôn là nhiều với cái gì, ít với cái gì. Nếu như anh em so sánh nhìn lên những người ta lương 60 triệu, 70 triệu, 100 triệu, vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người ta kiếm một tháng, thì đương nhiên cái số tiền của mình nó là rất là ít. Nhưng chúng ta nhìn xuống thì có rất nhiều người coi như là mức sống họ thấp hơn mình rất là nhiều. Thì mình lại là nhiều. Nhiều với cái gì? Ít với cái gì? Đó tôi chưa kể đến là cái nhu cầu cuộc sống của anh em là bao nhiêu. Thí dụ như anh em chẳng cần cái cuộc sống nó vương giả khá giả, tiêu tiền như nước. Chúng ta chỉ cần cuộc sống nó an bình, hàng ngày mọi chuyện chúng ta gọi là đủ ăn hơn đủ ăn một chút thôi, có đồng ra đồng vào, và chúng ta sống vẫn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, thì nó là vấn đề hoàn toàn khác nhá. Chứ là nhiều hay ít nó tùy thuộc vào chính bản thân của anh em, cái nhìn nhận của anh em. Nếu anh em thấy nó nhiều nó sẽ là nhiều, anh em thấy nó ít nó sẽ là ít. Chuyện rất là bình thường nhá. Tự vấn bản thân anh em thấy số tiền đấy là nhiều hay thấy số tiền là ít? Chứ còn bây giờ anh em đi làm được 30 triệu nha, tôi bảo với anh em, 30 triệu nhiều lắm rồi, ok thì ngon lắm rồi. Nhưng mà bây giờ anh em ngày hôm sau anh em đi ra đường, hoặc là anh em đến cơ quan, hoặc là anh em đi họp lớp với bạn bè chẳng hạn, hoặc là anh em gặp vài thằng bạn năm xưa, nó bảo lương tào 200 củ tháng. Lúc đấy tôi còn nói rời với anh em là nhiều, anh em cũng sẽ nghĩ mà thế thì chứng tỏ mình đéo là cái gì, đúng không? Rồi là anh em sẽ suy nghĩ. Đấy, cho nên là nó tùy thuộc vào bản thân mình nhìn nhận nhá. Theo anh thì những điều gì là cần thiết ở một người để cưới vợ hoặc chồng yêu? Điều đầu tiên ấy, yêu nhá. Điều đầu tiên cần thiết khi anh em hay chị em lấy vợ hay lấy chồng, đó là tình yêu. Ô, cái đấy cũng phải hỏi tôi à? Tôi chưa cần biết đến bất kỳ thứ nào khác, chưa cần biết đến tiền nong, chưa cần biết đến gia cảnh, chưa cần biết đến tính cách, chưa cần biết đến bất kỳ cái đéo gì. Cái điều đầu tiên là phải có tình yêu. Thế thôi, đơn giản mà. Anh ơi, sẽ xử lý như thế nào nếu gia đình anh có ý thức hệ khác anh? Chả xử lý như nào cả. Chả xử lý như nào cả. Mỗi người chúng ta đều có một cách sống. Mỗi người chúng ta đều có một cách sống, đều có một cái cách suy nghĩ. Tôn trọng cái sở thích, suy nghĩ lẫn nhau. Miễn là đừng có... Cảm ơn anh em Van Cốc. Mỗi miễn là đừng có coi như là làm cản trở lẫn nhau quá. Thế thôi. Thế còn mỗi người một cách sống mà, không phải nào ép buộc được. Thí dụ như bố mẹ tôi chẳng hạn, cũng không thể nào ép buộc tôi sống theo cách bố mẹ tôi muốn. Mặc dù có thể bố mẹ tôi sẽ muốn tôi sống như thế này hay muốn tôi sống như thế khác, nhưng mà cái có làm như thế hay không là đó là tùy vào tôi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cuộc đời rất là ngắn. Chúng ta sống là cho chúng ta, đương nhiên rồi, sống cho chúng ta đừng làm hại người khác. Tôi phải nói rõ thêm như thế, chứ không phải là sống vì chúng ta, chúng ta chà đạp với người khác. Sống vì chúng ta. Và kể cả sau này thằng Boom con tội thế thôi. Cách sống như nào đó là tùy nó, nhưng mà hãy đừng có làm hại ai, và hãy cố gắng để trở thành làm cái người có ích cho xã hội. Thế thôi. Có ích cho xã hội ở đây không hẳn là phải làm ông nọ bà kia, hay là phải làm từ thiện, hay là phải giúp đỡ người này người khác. Mà có ích cho xã hội ấy, đơn giản là lương thiện. Chúng ta làm một con người lương thiện thôi, đó cũng đã là chúng ta đóng góp cho xã hội rồi, cũng đã là có ích cho xã hội rồi. Xã hội có thêm một con người lương thiện. Cho nên là tôi không bao giờ ép buộc. Thích làm cái gì, yêu thích cái gì, nó là tùy thuộc. Không bao giờ bắt ép cả. Không có phải suy nghĩ gì cả nhá. Nghề sờ chim có ổn với con gái không anh? Huỳnh Hồ Thu Thảo. Sờ chim thì cứ là người là làm được mà anh em. Con gái con trai liên quan gì đâu. Con gái con trai không liên quan gì đến vấn đề là làm sờ streamer cả. Là con gái làm streamer cũng được, mà làm con trai làm streamer cũng được. Còn kể cả là con gái là con trai cũng sẽ đều có những cái khó khăn riêng của mỗi bên. Cảm ơn anh em Jin. Hôm nay ở nước ngoài không may dính Covid à? Thế hả anh em Jin? Thế thì chúc anh em bình phục nhá. Chúc anh em bình phục. Covid thì nếu mà anh em có sức khỏe tốt thì cũng không phải là điều gì đáng ngại đâu. Và chúc anh em là bình phục, sớm bình phục và lệ sức khỏe. Ok. Tôi là Đơn Cử, đã quay trở lại cái chuyện stream. nữ giới cũng sẽ có lợi thế của nữ giới đúng không? Nữ giới sẽ có được cái sự gợi cảm, nữ giới sẽ có được cái sự nhẹ nhàng mà các streamer nam không có. Đương nhiên rồi, tôi là gợi cảm thì nó là cái chuyện 300 năm mới có một người vừa đẹp trai vừa gợi cảm. Nhưng mà nhẹ nhàng thì không thể nào có được cái sự nhẹ nhàng, cái sự gọi là dịu dàng của con gái được. Đấy, con gái sẽ có cái lợi như thế. Ngược lại thì con trai cũng sẽ có những cái lợi. Con trai thì có thể là thức đêm thức hôm dễ dàng hơn, không lo da đẹp da xấu, không phải lo lắng vấn đề là xinh hay xấu, không phải lo lắng gì nhiều quá, không phải xốn phấn son, không phải mi mủng nhá. Đấy, cho nên là thế tao điểm nhấn ngay chứ. Tao điểm nhấn ngay. Anh ơi, em đang muốn học đàn mà em không có thời gian đến lớp học đàn, chỉ học online. Học online cũng được mà. Học đàn thì thực ra tôi thật với anh là bất kỳ cái gì em học nhé, anh em đều thể học online được hết. Nhưng cái hiệu quả có đến đâu? Bởi vì là nếu mà chúng ta đi học ấy, chúng ta có bạn bè và có thầy cô, chúng ta có điều gì đấy thắc mắc chúng ta hỏi ngay, hoặc là nó có cái không khí để chúng ta có thể muốn học hơn, có người kiểm tra để chúng ta có thể ôn luyện. Còn nếu mà anh học online thì nó sẽ bị như thế thôi. Anh em nếu mà anh không có ý thức tốt thì anh em rất dễ bỏ, rất dễ nản. Đó là cái vấn đề học online là như thế. Ở đâu đó streamer nữ đờ mờ mày coi bà một tiếng mà chỉ gửi có 5 đô thôi sao hả? Là sao? Tôi không biết. Trước tự học bản online đệm hát cơ bản có thể được, còn nâng cao thì tốt nhất nên học thầy. Đúng rồi, cái gì nâng cao cũng phải có nên có thầy. Học cơ bản thì được. Ngày xưa thật với em kể với anh câu chuyện cách đây khoảng tầm cũng phải 8-9 năm rồi. Hồi đấy tôi có mua một cái guitar điện. Tại sao tôi mua guitar điện? Bởi vì là nếu mà mua cái guitar bình thường về thì đánh ban đêm mà tập đàn thì hàng xóm rồi là mọi người sang chửi chết. Mà tôi thì hay kiểu thức khuya mà. Hay tôi mua guitar điện để chúng ta thể cắm vào một cái ampli ấy. Chúng ta cắm vào cái ampli thì chúng ta sẽ đeo tai nghe vào cái ampli đấy. Thì chúng ta đánh đàn, chúng ta sẽ nghe cái âm thanh đàn qua cái tai nghe, chứ không phải là qua cái đàn guitar bình thường. Thế thì cũng mua về, mua một cái đàn cũ thôi, một cái đàn cũ on trên mạng thôi, mua về học. Nhưng mà chỉ sau 3 buổi thì tự nhận ra là mình đã có khiếu về âm nhạc. Nhìn nốt nhạc nó cứ như kiểu là tôi đang coi như là giải toán cao cấp ấy. Nó cứ bay hết trong đầu, bay nhé trong đầu, chả biết cái nào. Thế là thôi, thế là về sau bán lại cái đàn này cho thằng Vi Dũng, không biết bây giờ nó còn giữ hay không. Hồi đấy tôi mua guitar điện là chủ yếu là vì thế, chúng ta có thể cắm vào một cái ampli và chúng ta có thể cắm tai nghe vào được. Làm thế nào để sống có mục đích thế anh? Em thấy mọi người mọi thứ nửa vời, cái gì cũng chung chung tầm thường, ai thế, nhiều mọi người đều thế mà em. Có phải lúc nào trong cuộc sống của chúng ta cũng có mục đích đâu. Nhiều khi đơn giản chúng ta sống, nhiều khi kể cả tôi thế, mà tôi nghĩ là nhiều anh em cũng sẽ như thế thôi. Sẽ có những cái ngày mà anh em đéo biết là anh em sống để làm cái gì, mà chúng ta vẫn phải sống thôi. Vì chúng ta sống cho nhưng mà sẽ có những cái ngày, mà chúng ta sẽ có mục đích rõ ràng. Ai cũng sẽ có cái giai đoạn như thế. Có cái giai đoạn mình chả hiểu mình làm cái mẹ gì bây giờ. Cảm ơn anh em Thanh Hiếu. Anh có định cho Boom đi du học? Cái đấy thì tôi không có định gì bây giờ cả, vì nó rất còn có rất là sớm. Nếu mà nó thích đi du học và tôi có tiền, nhưng mà bây giờ không có tiền thì không phải nó đi được. Mà nó không thích thì không bắt em nó đi. Tùy chứ, sao mà từ bây giờ anh em đã hỏi. Đấy, đang quay trở lại cái vấn đề là mục đích sống. Có những cái lúc như thế, sẽ có những cái ngày mà anh em tỉnh dậy, anh em đéo hiểu là đéo hiểu mình cần cái gì. Mình cảm thấy mình chả cần gì cả. Mình chả cần tiền, mình chả cần quyền, mình cũng chả cần người yêu, mình cũng chả cần cái mẹ gì cả. Đấy, nó sẽ có cái ngày như thế, là hoặc là có một cái giai đoạn như thế. Thì nhưng mà nó sẽ có những cái giai đoạn khác. Tự nhiên anh em sẽ có mục đích. Đấy. Trầm cảm theo mùa đó anh. Thực ra bây giờ nhiều anh em cứ hay thích dùng cái từ trầm cảm. Anh em bị trầm cảm. Tôi thật với anh em nhé, tôi sẽ nói với anh em cái điều này để anh em phân biệt giữa trầm cảm với lại không trầm cảm nhé. Không, bây giờ nhiều bạn trẻ hay có kiểu: anh ơi em dạo này em trầm cảm anh ạ, em buồn lắm, dạo này em rất là buồn, em áp lực, em trầm cảm. Nghe nó rất là nặng nề, trong khi có phải trầm cảm đéo đâu. Tôi sẽ cho anh em một cái để anh em phân biệt nhé, giữa trầm cảm và không trầm cảm nhé. Trầm cảm ấy là anh em buồn, nhưng mà gặp chuyện vui anh em vẫn sẽ buồn. Đó là trầm cảm. Chúng ta rất buồn, và thậm chí xung quanh chúng ta có những chuyện rất vui. Có chuyện rất vui đến với bản thân mình, với gia đình mình, đến với người thân mình, mình vẫn buồn. Còn nếu mà anh em chỉ là buồn thôi, nhưng mà anh em vừa mới coi như là trúng Vietlott, được tí tiền, vui như Tết, thì đấy không phải là trầm cảm nhá. Trầm cảm là nhìn cái gì cũng buồn hoặc không cảm xúc, chán ngán mọi thứ. Có người mang cục tiền đến đưa cũng chả thấy vui, có gái xinh nhiễu cũng chả thấy vui. Chứ còn bây giờ anh em buồn lắm, em trầm cảm nơi, mai ra đường thấy một em xinh gái em vào: em yêu anh từ lâu rồi. Ôi ơi, em buồn, tự nhiên cuộc đời tự nhiên hoa lá cành, bướm hoa thơm bướm lượn bay xung quanh người luôn. Thế thì không phải là trầm cảm nhá. Cho nên là đừng có gọi nó là trầm cảm, nghe nó rất là buồn cười. Nó chỉ là gọi là cảm xúc tí thôi, chúng ta buồn tí thôi. Em bị trầm cảm nên thật đã từng điều trị, em ghét những người hay sử dụng từ trầm cảm lắm. Ừ đúng rồi, cảm ơn anh em Setter. Anh có bao giờ cảm thấy tự ti về ngoại hình không? Thực ra thì có. Thật với anh em, thực ra có. Bởi vì là hồi đấy tôi nhớ là hồi đấy học cấp 3 thì thực sự là bọn hồi đấy là bọn tôi đi du lịch với nhau ấy, thì nói thật là con trai con tắm chung, nói ra là mấy đứa ở chung một phòng thì vào tắm chung. Nói thật với anh em là cu tôi đã dài các bạn. Lúc đấy nhìn các bạn buồn, tôi buồn chứ. Vì tôi biết là các bạn cũng rất là mong ước được như tôi. Thế tự nhiên cái nỗi buồn của mình nó trở thành cái sự tự ti ấy. Mình đi đâu mình không dám khoe. Cũng phải mất cảm có quãng thời gian dài, tôi mới dám khoe với anh em mà tôi là Dũng CT, Dũng Cu To. Mất thời gian dài đấu tranh tâm lý ấy. Hoàng Như lần đầu rết cho anh ở nước ngoài bị nhốt trong nhà viết luận văn tiến sĩ. Ồ, văn tiến sĩ cơ à? Tiến sĩ gì đấy anh em? Anh Hoàng Như đang viết luận văn tiến sĩ kìa. À? Được đấy. Anh em viết luận văn tiến sĩ là kinh đấy. Nước ngoài mà tiến sĩ là cả vấn đề đấy. Ở Việt Nam tiến sĩ đã là khó. Ở nước ngoài là học vị tiến sĩ, là tiến sĩ nước ngoài là gì nhỉ? Thạc sĩ là master đúng không? Còn tiến sĩ là cái gì nhỉ? Luận văn tiến sĩ kinh đấy. Chúc anh em thành công nhá. Chúc anh em thành công. Chúc anh em coi như là sớm coi như là hoàn tất luận văn và thành công, có được cái chức vị tiến sĩ. Coi như là viewer kênh tôi mà lại có tiến sĩ ở nước ngoài xem thì tôi thật với anh em là rất là tự hào. Em cảm thấy mình bình thường mà nhà em cứ bảo em bị trầm cảm. Không anh em ạ, khi mà anh em bị trầm cảm em sẽ không thấy được là mình không bình thường đâu. Những cái bệnh mà liên quan đến những cái thứ mà đây không phải là bệnh, tôi dùng từ hơi không chuẩn, những cái thứ mà nó liên quan đến vấn đề kiểu thần kinh ấy, nhiều khi là chúng ta không nhìn ra đâu. Cái này tôi chỉ nói về gọi là tổng quan thôi nhé, chứ tôi không thể nào kết luận được trường hợp của anh em, vì tôi chưa gặp anh em bao giờ. Tôi chưa tiếp xúc với anh em bao giờ, tôi không thể biết là anh em có thực sự trầm cảm hay không. Tôi chỉ có thể góp ý với anh em rằng là trong những trường hợp như thế, nhiều khi chính bản thân mình không nhìn thấy được là mình đang bị đâu, mà chỉ có người xung quanh ấy mới thấy được thôi. Dùng từ bệnh thì nó hơi, dùng từ bệnh thì cũng được, nhưng mà dùng từ bệnh thì nó hơi hơi nặng nề. Nói thật với anh em như thế. Đàn ông lập gia đình trước khi có sự nghiệp có nên không anh? Thực ra thì nói là nên nhá. Nên thì tôi thật với anh em là thực ra là không nên. Nhưng mà có thể lập gia đình trước khi lập sự nghiệp không thì là có thể, thoải mái, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà nói là nên, bởi vì là cái từ nên này nó là cái thứ mà nó nhẹ nhàng mà, thì nếu mà nói là nên thì thực ra thì nói là không nên. Chúng ta nên có sự nghiệp rồi thì mọi thứ nó chuẩn chỉ hơn, để có gia đình rồi lúc đấy là vấn đề tiền bạc nó quan trọng lắm. Đang hồi thiết kế SpaceX tranh luận với Elon Musk. Thế là anh em ăn đi. Được anh em ạ. Anh em nếu mà có nói chuyện về Elon Musk ý, thì có bảo ông ấy là có tí tiền lẻ thì cho tôi nhá. Ông ấy bây giờ đang là người giàu nhất thế giới. Chỉ cần ông ấy trích trong tài khoản của ấy là 1/1000 thôi, tài khoản của ông ấy cho tôi thôi nhá. Bảo ông ấy có tiền lẻ không dùng đến không thì donate cho tôi nhá, gửi vào tài khoản nhá. Em là một trong ba sếp chỉ huy anh em làm việc sống rất tốt, giúp đỡ anh em trong công việc, thế nhưng vẫn luôn bị gièm pha mách lẻo với cấp trên. Anh em phải hiểu đây này, một khi anh em đã làm sếp, đừng có mong sẽ được lòng tất cả mọi người. Đó là cái điều chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Mà cũng không chỉ ở Việt Nam đâu, mà kể cả nước ngoài. Đã làm sếp thì anh em hãy xác định đi là tình cảm đối với nhân viên nó không thể nào mà bằng như là anh em cùng là nhân viên với nhau được. Em tiến sĩ khoa học ở Thụy Sĩ. Ủa, mình có người nhà bị, lại có hai đứa bạn tự tử vì trầm cảm rồi thì hiểu lắm. Hóa ra anh em Hoàng như là Thụy Sĩ à? Tuyệt vời đấy, tiến sĩ ở Thụy Sĩ anh em ạ. Chúc anh em làm luận văn luận án thành công nhá. Quay trở lại vấn đề, anh em đang bảo làm sếp anh em hay bị gièm pha đấy, cái chuyện đương nhiên. Và tôi tin chắc là trong số các anh em đang xem stream của tôi ở đây, anh em cũng đã từng ngồi lê đôi mách gièm pha chửi sếp. Đừng có cãi với tôi là chưa. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Nó là cái chuyện đương nhiên. Và ngay kể cả là anh em, coi như là ngay kể cả là anh em ngày xưa từng là nhân viên và sau này anh em lên làm sếp, thì anh em cũng sẽ nhận ra ngay rằng là cái tình cảm của anh em đối với lại các anh em ngày xưa có thể đã từng là cùng là nhân viên cánh hậu với mình cũng sẽ không thể được như năm xưa được. Để tôi giải thích với anh em vì sao nhé. Giải thích luôn với anh em luôn. Tại sao lại có trường hợp như vậy? Bởi vì một khi anh em đã làm sếp thì là anh em sẽ quyết định rất nhiều vấn đề, đơn cử như lương thưởng đối với tất cả những cấp dưới của mình, đúng không ạ? Và khi anh em làm sếp, anh em sẽ luôn luôn nghĩ rằng là gì? Ồ, mình rất là tốt, đúng không ạ? Mình rất là tốt với anh em, mình rất là công bằng với anh em. Mình rất công bằng với anh em. Tại sao anh em vẫn xa cách mình? Cảm ơn anh em mèo con báo thù. Bởi vì bản chất của con người là gì? Chúng ta luôn luôn thích công bằng, nhưng chúng ta cũng lại luôn luôn thích chúng ta được hơn người khác, ưu tiên hơn người khác. Anh em tự vấn bản thân anh em xem tôi nói đúng không? Anh em sẽ luôn luôn, và ngay cả tôi cũng thế thôi, luôn luôn chúng ta sẽ mở mồm ra, chúng ta luôn nói rằng là gì? Tôi muốn được cái sự công bằng. Nhưng mà ai ai trong chúng ta cũng sẽ muốn được ưu tiên hơn người khác. Đấy là cái bản chất của con người. Bản chất con người luôn. Và khi mà anh em làm sếp ý, cảm ơn em bác sĩ Hoa Súng luôn. Khi mà anh em làm sếp, anh em dù đã đối xử công bằng nhất có thể với tất cả mọi người, nhưng mà trong tâm khảm của mỗi người, bản tính của mỗi con người đều muốn được ưu tiên hơn, và khi mà cảm thấy mình không được ưu tiên hơn, hoặc là thậm chí là tự tưởng tượng ra là thằng này được ưu tiên hơn mình, mặc dù anh em chả ưu tiên gì hơn cả đâu, nhưng mà do chính bản thân thích được ưu tiên, cho nên là khi mà không được ưu tiên, khi mà thấy người khác ấy, chỉ cần là có một cái thứ gì đấy được hơn một chút thôi đã nghĩ rằng người đang ưu tiên mình không được, cay. Nó sẽ dẫn đến là cái không cảm tình thôi, nó sẽ xa cách nhau ra thôi đấy. Tâm lý loài người, đúng không? Tâm lý loài người. Chứ còn bây giờ mà anh em coi như là không muốn yêu được mình được ưu tiên hơn người khác thì nói thật với anh em nó hơi duy lý trí. Hoặc là cũng có thể sẽ có những người như thế, nhưng mà sẽ chỉ trong cái giai đoạn nào đấy thoát khỏi trần tục rồi thì may ra đã làm sếp thì chấp nhận là bị móc sau lưng rồi. Chứ đấy, nên tôi nói với anh em gì đấy, anh em vừa mới tâm sự là sống rất tốt với anh em, rất công bằng với anh em, nhưng tại sao vẫn bị ngồi lên đôi mách? Đấy là cái chuyện đương nhiên khi làm. Và tôi đang giải thích cho anh em ấy hiểu đó là cái bản chất con người. Và chúng ta cũng chỉ là con người thôi, chúng ta không thể nào thay đổi bản chất của con người. Nên là hãy chấp nhận nhá. Anh có nhận xét gì về câu con trai dưới 30 là một đứa trẻ, còn con gái là cả thanh xuân? Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu anh em. Con gái thì có lý, có lứa, có thì. Nhưng mà bây giờ đấy là cái quan điểm ngày xưa thôi. Chứ giờ tôi nghĩ là nhiều bạn gái 30 tuổi, thậm chí là hơn 30 tuổi vẫn vui chơi thoải mái mà. Cái quan trọng ở đây là cái gọi là cái gì nhỉ? Cái môi trường sống. Cái môi trường sống và cái nhận thức của một cá nhân. Nhưng mà dù sao thì nói đi phải nói lại, con gái trước cái tuổi 30 đương nhiên là thanh xuân nhất rồi. Cái thời điểm mà của cái người con gái gọi là nói như là cho đúng chưa? Thơ ngây nhất. Đấy. Trong trắng nhất. Chứ còn sau 30 nhá, không có nghĩa là tôi không vào đến cái sự xinh đẹp ở đây. Bởi vì là sau 30 thì vẫn mặn mà chứ. Nhá. Sau 30 có cái nét xinh, nét đẹp của phụ nữ qua 30. Mà trước 30 thì sẽ có cái nét xinh của cái con gái, cái lứa tuổi thanh xuân. Còn lại là về con trai ấy, thì tại sao qua 30 tuổi, trước 30 tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ? Bởi vì là như này này. Các cụ từ ngày xưa có câu là tam thập nhi mới lập. 30 tuổi thì bắt đầu mới gây dựng sự nghiệp. Cho nên là cảm ơn anh em Phương Đệ Sena, cho nên là đối với anh em nó là cái tâm sinh lý của giới nữa. Giới nữ thì luôn luôn là trưởng thành sớm hơn đàn ông. Tôi có ai cũng đảm bảo luôn. Anh em cứ tưởng tượng cái thời mà anh học cấp 2 ấy. Tội thế thôi. Ví dụ là còn tầm chúng ta lớp 8, lớp 9. Nếu mà chúng ta là con trai, chúng ta chả suy nghĩ đéo đâu. Nhưng mà con gái cái tầm tuổi đó gần như suy nghĩ hơn chúng ta rất là nhiều rồi. Bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ hơn, bắt đầu mơ mộng hơn. Ngay kể cả cái chuyện yêu đương ấy, thường là con gái cũng sẽ bắt đầu yêu sớm hơn con trai. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Anh em khoảng tầm 5 lớp, 6 lớp 7 biết đéo yêu là cái gì. Mà con gái lớp tầm đấy bắt đầu đã có crush rồi, bắt đầu crush anh này anh kia, bắt đầu là nảy sinh tình cảm. Con gái bao giờ cũng thế. Này nó là giới, nó là cái tính chất của từng giới thôi. Cho nên là con gái thường phải trưởng thành sớm hơn. Thực ra thì cũng có một số cái giải thích về mặt khoa học ấy. Bởi vì là con gái là giống nữ, giống cái. Nói từ giống cái nó hơi xúc phạm một tí, nhưng mà nó là cái từ khoa học, là cái giống loài mà sinh con và đẻ con và chăm con. Cho nên là con gái bao giờ cũng trưởng thành sớm, giống nữ mà. Còn con trai thì không phải sinh đẻ, thành ra là cái mối bận tâm quan trọng về cái giống loài, về cái việc mà phải nuôi nấng con, nuôi con các thứ ABC, nó không nặng nề như con gái. Cho nên là cái sự trưởng thành của chúng ta nó cũng chậm hơn đấy. Nghe bảo anh định sinh một con thôi, anh giải thích lý do có được không anh? Đảm bảo với anh em luôn. Cho nên là cảm ơn anh em VTV đã xem. Cho nên là tại sao phải cãi? Sớm muộn gì nếu mà sai thì sếp anh em cũng sẽ biết thôi. Thay vì cái việc anh em cãi ấy, hãy làm mọi thứ nó nhẹ nhàng thôi. Góp ý. Mà nên nhớ nhá, góp ý cho sếp. Đây là cái này là cái nghệ thuật mà tôi nói riêng với anh em thôi. Khi anh em góp ý cho sếp, hãy nhớ rằng cái chỗ mà anh em góp ý chỉ có một mình anh em và sếp của anh em thôi. Và cái chuyện góp ý đấy nhá, không một ai biết, không tiết lộ cho bất cứ ai. Sống để trong lòng, chết mang đi. Nhớ điều như vậy. Chứ đừng có coi như là đang ở trong một cái đám đông, coi như là tranh luận ở trong một cái đám, trong một cái coi như là đám đông mà anh em góp ý thôi đã là không hay rồi. Thứ nhất là đừng có cãi, hãy góp ý. Mà góp ý đừng góp ý nơi đông người, hãy góp ý ở nơi chỉ có hai người. Ok, nhớ điều đấy. Cảm ơn anh em Linh Vi, cảm ơn anh em Seto Lâm. Bàn luận tôi còn xem xét chứ cãi là mai mời khỏi công ty, đúng rồi. Thỏ thẻ vào tai, ừ. Nếu mà là chị em ý, mà nhất là xinh ý, ừ. Góp ý chỉ cần thỏ thẻ thôi. Ngon nghẻ luôn. Sếp nữ có đem vào phòng riêng góp ý không? Cái này tùy anh em nhé. Tùy anh em nhé. Cái gì? Có phải khi quen nhau con gái mới lớn thường không hiểu chuyện, nhưng khi va vấp cuộc sống sau này thì sẽ hiểu chuyện hơn? Có phải riêng con gái đâu anh em Hưng Phạm, anh em Hưng Phạm có vấn đề gì? Con gái con trai thì va vấp cuộc sống sẽ đều coi như là trưởng thành hết chứ có cái đéo gì đâu. Riêng gì con gái? Ô, con gái hay con trai thì cái lúc mà chưa va vấp thì cũng là tờ giấy trắng manh chiếu mới hết. Va vấp vào thì cũng thành từng trải hết. Hỏi câu rất là buồn cười, như cái như kiểu là đàn ông của anh em đẻ ra anh em đéo coi như là anh em coi như là trưởng thành ngay không bằng gớm chết. Gái trai cũng như vậy rồi nhá. Thật. Em hỏi câu nghe rất là ngáo. Em hiểu. Trai gái đéo va vấp thì cũng đều bay chiếu mới hết. Anh không hiểu. Ý em là không có mục tiêu phấn đấu. Ô, hay. Ai chỉ có mục tiêu phấn đấu? Trai gái đều có mục tiêu phấn đấu hết. Ok. Va vấp thì mới có mục tiêu được. Không va vấp thì nhìn cuộc đời lúc đó chả màu hồng. Làm gì có mục tiêu. Ô. Cái gì đấy? Thầy có thanh niên này từ nãy đến giờ cứ spam mãi câu hỏi này, tôi đọc nhé. Anh Dũng, em muốn hỏi là làm như thế nào để biết một người con gái mà mình đang tán, mình mời về nhà chơi mà từ chối hoài thì sao hả anh? Anh em mời về nhà làm cái gì? Đang tán mời về nhà làm đéo gì? Ơ hay! Cảm ơn anh em Phương Đệ Xe Na vãi cả Linh. Đang tán mời người ta về nhà làm đéo gì? Giờ hơi à? Ô, căn bản tôi cứ thấy thanh niên đấy spam từ nãy đến giờ, khổ. Đéo muốn nói luôn nhưng mà cứ spam từ nãy đến giờ thì giờ tôi đành phải coi như là trả lời. Cảm ơn anh em Hoàng Nguyễn. Qua Tết em đi nghĩa vụ quân sự. Đi xong có nên đi học lại không anh? Em chậm hơn các bạn không sao cả anh em ạ. Đi nghĩa vụ quân sự về chúng ta lại đi học, không vấn đề gì, thoải mái mà. Thoải mái thôi. Chậm thì chúng ta chắc sẽ có những anh em ở đây sẽ cảm thấy là mình tiếp thu hoặc là mình học chậm hơn so với các bạn khác. Mình chậm thì mình chậm thật, nhưng mình sẽ có một cái lợi là mình sẽ chắc. Những người mà thường chậm ấy thì người ta sẽ chắc. Cho nên là hoặc là nếu anh em chưa chắc thì hãy cố chắc. Thôi thì mình không tiếp thu nhanh như người ta thì nó là cái này, nó là cái đặc điểm của bản thân thôi. Thì chúng ta chắc. Chúng ta làm gì chúng ta cũng suy nghĩ thật là kỹ. Học cũng thế. Người ta học một lần người ta nhớ rồi thì mình học hai lần. Có thể là mình sẽ nhớ lâu, khó nhớ người ta. Nhưng mà chính vì mình học hai lần cho mình sẽ nhớ lâu hơn người ta. Nhá. Em bây giờ đang chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn chưa định hướng được làm gì. Anh ngày xưa thì học anh cũng định hướng anh làm cái gì đéo đâu, yên tâm em nhá. Anh em cứ làm như là thi đại học là phải xác định luôn sau này làm cái gì. Tôi ngày xưa thi đại học chả biết là sau này làm cái đéo gì, ông nọ bà kia đéo gì luôn. Ngày xưa thi đại học vì sao? Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. 12 năm nuôi cho đi học. Cố mà thi đại học cho nó đỗ. Cho phụ huynh được nở mày nở mặt với họ hàng, với bạn bè. Thế thôi. Tiến độ của Game of the Century từ đụt sở tiêu đến đâu rồi anh ơi? Lên Steam làm cốt giảm giá cho anh em CT nhé anh. Ừ ok yên tâm. Lên Steam sẽ có cốt giảm giá cho anh em. Thoải mái luôn nhá. Anh có cách nào để thoát khỏi nỗi sợ tâm lý trước đám đông không? Vì cái này làm em khổ sở lắm. Anh em sợ. Cách duy nhất là anh em phải tiếp xúc nhiều nhá. Anh em sợ đám đông thì tốt nhất là cách duy nhất là anh em phải tiếp xúc nhiều thôi. Còn nếu như anh em không thể nào làm quen được với đám đông thì không sao cả. Không phải ai chúng ta sinh ra cũng là người thuộc về đám đông. Không thuộc về đám đông không sao. Có làm sao đâu. Không thuộc về đám đông thì chúng ta thuộc về đám ít. Còn anh em min không hợp với những cái đám đông đông người, chúng ta hãy tụ tập những cái đám nhỏ người, ít người thôi. Còn nếu mà công việc của anh em đòi anh em bắt buộc phải tiếp xúc với đám đông ấy, thì anh em bắt buộc phải làm quen hoặc là anh em bỏ việc, một trong hai việc vậy thôi. Còn nếu mà anh em chỉ là anh em công việc trả yêu của anh em phải tiếp xúc với đám đông, mà đơn giản chỉ là anh em cảm thấy khó chịu khi anh em tiếp xúc với đám đông thôi, thì đừng tiếp xúc nữa. Ok. Hãy coi là chúng ta có một sự đặc biệt khác với mọi người khác đi. Ta không tập trung nơi đông người nữa. Chúng ta đến chỗ vắng người. Chả sao cả. Chả ai trách móc gì anh em về chuyện đấy cả luôn. Nhá. Tại vì bây giờ có nhiều anh em cứ nghĩ rằng là mình có một cái đời sống khép kín thì nó làm cái thứ gì đấy nó tội lỗi, nó làm cái thứ gì đấy nó tiêu cực, nó là cái thứ gì đấy nó trái ngược với xã hội. Tôi có thể khẳng định lại với anh em luôn là chẳng có gì như thế cả. Mỗi người trong chúng ta đều những con người hướng nội và hướng ngoại. Nếu chúng ta là con người hướng nội, chúng ta sống khép kín, chả sao cả, miễn là chúng ta thấy hạnh phúc. Cuộc đời chúng ta rất ngắn anh em ạ. Sống như thế nào để chúng ta hạnh phúc nhá. Chứ không phải là sống vì xã hội. Người ta bắt buộc chúng ta phải như thế này thế kia, đúng không? Nếu khép kín cứ khép kín, miễn là anh em đừng làm hại ai thôi. Hãy làm người lương thiện. Còn khép kín hay là cởi mở chả vấn đề gì nhá. Thế là đừng có thấy rằng là đừng có lên anh ơi, em sống khép kín lắm, làm thế nào để em cởi mở? Tại sao phải làm theo để cởi mở? Khép kín thì làm sao? Nào, mặc dù tôi đảm bảo với anh em là đúng, anh em sống khép kín thì cái cơ hội làm giàu, cơ hội công việc và kể cả cơ hội tình cảm của anh em sẽ ít hơn so với người khác, những người mà người ta cởi mở. Nhưng mà rõ ràng rồi, chúng ta chỉ cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng ta khép kín. Thế thì chúng ta phải được cái, chúng ta phải hy sinh cái khác thôi. Nên có gì đâu. Nó hòa hợp với cuộc sống của chúng ta thôi. Anh có thể chỉ cho em cách nói chuyện như thế nào để lấy được lòng người? Tôi thật với anh em luôn nhé. Không có bất kỳ ai biết được là nói chuyện như thế nào để lấy được lòng người. Bởi vì là mục đích của chúng nhiều khi nhé, mục đích của cuộc đời của cả một con người là lấy được lòng người khác, cũng còn chưa được. Nhiều người hy sinh cả cuộc sống của mình để lấy được lòng người khác, thậm chí còn chưa được. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với anh em rằng này, một trong những cái điều để anh em có thể lấy được lòng người khác, đó là sự trung thực, chân thật. Hãy khởi đầu từ cái thứ đấy đi nhá. Khởi đầu từ cái thứ đó là hãy nói thật, trung thực, chân thật. còn có lấy được lòng của người ta hay không thì nó còn là cái nghệ thuật của anh em nữa. Cái nghệ thuật và thậm chí nó là cái duyên, thậm chí nó là cái hoàn cảnh. Nhưng cái điều đầu tiên là chân thật với nhau, thật lòng với nhau. Thật thà toàn nhận lại đau thương. Thế thì anh em đừng có hy vọng lấy lòng người khác. Kiểu như là lấy được, gọi là theo lời của anh em kia hỏi ấy, thì là làm theo là lấy được lòng người. Lấy lòng thì khác nhá. Lấy lòng thì nhiều khi anh em chỉ cần khen, chỉ cần thảo mai tí, khen tí thôi là anh em lấy được lòng, lấy lòng người khác rồi. Nhưng mà để chinh phục được người khác thì tôi đảm bảo với anh em luôn là phải có sự thật thà, chân thật ở đây. Không thì không bao giờ anh em có thể lấy được lòng, gọi là chúng ta được người ta tin tưởng 100%. Nhiều khi nói thật với người khác cũng không hay đâu anh ơi. À, cái này là nghệ thuật mà, như tôi vừa nói với anh em đấy, nó là cái nghệ thuật mà. Chân thật chỉ là một yếu tố thôi, còn nói năng chúng ta phải có nghệ thuật chứ anh em. Thí dụ như là một ngày đẹp rồi, vợ anh em hỏi anh em một câu là anh thấy em có béo không, đúng không ạ? Chúng ta nói thật hay nói dối? Nào, anh em nói dối cũng đéo được, mà anh em nói thật cũng đéo được. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Anh em mà bảo không, em gầy lắm, chắc chắn nó sẽ bảo là à, anh nói đều tôi. À, anh tưởng anh định tôi, anh đang đi với con nào anh định tôi. À, anh đi với con nào anh định định tôi để anh lấy lòng để anh đi với con nào. Đấy. Còn nếu mà anh em nói thật, em béo lắm, ăn vả ngay. Thế bây giờ anh em phải làm như thế nào? Anh mà không thể nào anh em vừa nói là coi như là gầy mà cũng không nói được, béo cũng không nói được. À, lúc đấy là anh em sẽ cần phải có sự nghệ thuật. Đúng không? Lúc đấy là bắt đầu là phải nghệ thuật. Nghệ thuật như nào đấy anh em, có vợ anh em sẽ biết nhá. Có vợ anh em sẽ biết, không tiết lộ đây tiên cơ bất khả lộ. Minh Thiên Đê Su, im lặng nhé anh. Ừ, im lặng sẽ bị, cũng sẽ bị vả mồm ngay. Tại sao tôi hỏi mà anh không trả lời? Ý anh là tôi béo quá đúng không? Đấy, kiểu thế. Nghệ thuật đấy, có vợ đi rồi sẽ biết nhé. Thật, im lặng nó bảo là đỉnh cao của sự khinh bỉ, đúng. Best weeboo ever. Thank you em, best weeboo ever. Học trái ngành yêu thích vẫn cố gắng học nhưng nản quá anh ạ. À, tôi học trái ngành trái nghề mà, có vấn đề gì đâu. Nếu mà anh học trái ngành trái nghề, anh em sẽ không được động lực như anh học cái nghề mà anh em thích. Nhưng mà nó không phải là cái thứ gì đấy nó địa ngục. Nhiều khi là cái ngành mà anh em thích ấy, nhiều khi là anh em có thể học và sau này ra trường anh em vẫn có thể theo đuổi cái đấy được mà, không sao cả. Anh Dũng nói đúng thật, yêu xa là chia tay. Năm nay vừa chia tay người yêu, vừa phải đón Tết xa nhà, chán. Tôi nói với anh em rồi. Cảm ơn anh em Hoàng Như. ngay từ lúc mới quen đã bảo người yêu em là thích gái béo. Thế là về sau có thể trả lời thật là em béo nhưng béo mới thích. Hay đấy, được, chuẩn. Ngay từ lúc mới quen anh em đã bảo là thích gái béo thì tôi thật với anh em là anh cũng dũng cảm đấy. Bởi vì ngay cái thời điểm mà em đang tán người yêu em ấy, em đã bảo là anh thích người béo ấy, thì chả khác béo gì, em đã nói thẳng vào mặt người yêu em là em béo vãi lờ. Được. Như thế thì anh nói thật với em mà không phải là vì em nói như thế mà sau này vợ em không hỏi em béo nữa đâu. Mà bởi vì là vợ em, người yêu em đã quen với việc béo từ xưa rồi. Đã ngậm đắng nuốt cay với việc béo quá lâu rồi, cho nên là mọi thứ lúc đấy là nó bão hòa rồi. Không cần hỏi nữa. Thật, bây giờ tôi nói thật với anh em, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh cái anh em vừa rồi ấy, đi tán em kia ấy. Xong rồi em kia mới bảo là tại sao anh lại cưa em? Vì thích gái béo. Được. Chuẩn. Rất thẳng thắn, đúng. Nghề em bọn bạn bỏ gần hết, em yêu nghề ở lại nhưng đói kém lắm anh ạ. Em buồn cười nhỉ, em đã lựa chọn ở lại với cái nghề em yêu thích thì em phải chấp nhận đói kém, đây chuyện đương nhiên. Người ta không chấp nhận được đói kém thì người ta bỏ đi làm nghề khác rồi. Em đi theo cái thứ mà em yêu thích em phải chấp nhận, mà cái thứ đấy lương thấp em phải chấp nhận đấy chứ, lựa chọn của em à? Có ai kề dao vào cổ coi như là bắt em chọn đâu. Chúng ta biết chấp nhận với những gì chúng ta đang có. Đúng, có thể là cái nghề chúng ta đang làm có thể là lương thấp, nhưng chúng ta được làm cái nghề mà chúng ta yêu thích. Nhưng bây giờ ví dụ như là em đổi sang nghề khác chẳng hạn, hàng ngày em đi làm, mỗi ngày đi làm đều giống như kiểu làm một cái điều gì nó khiên cưỡng, nó rất là khó chịu, thì em sẽ lên đây em lại kêu với anh em đi làm nghề này lương thì tốt đấy anh ạ, nhưng mỗi ngày đi làm đều coi như là làm cái việc mình không thích, mệt mỏi lắm anh ơi. Đấy, chứ là ai cũng đều có những cái ca thán của bản thân mình, hãy biết quý trọng cái thứ mình đang có nhé, hãy biết quý trọng cái thứ mình đang có. Nguyễn Huyền Châu, em nhớ anh. Thế đâu là bạn Nguyễn Huyền Châu đâu, vào đây nhớ ai đấy? Châu à? Huyền Châu nào, tự nhiên vào đây là em nhớ anh như thế nào? Ôi giời ơi. Anh cũng nhớ em, Châu à. Nhá, anh cũng nhớ em. Cảm ơn em Ngô Quang Anh Tuấn. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau một chút như vậy cho nó vui thôi. Thôi thì hôm nay cũng đã sang ngày 30 Tết. 24 tiếng nữa thôi là cái giờ này là chúng ta đã bước sang ngày mùng 1 Tết rồi, đã bước sang năm mới rồi. Chúng ta chỉ còn lại khoảng tầm hơn 20 tiếng nữa thôi là chúng ta vẫn ở năm cũ. Thì thôi thì cái ngày cuối năm này thì cũng chúc trước thôi. Ngày mai live stream năm mới các thứ ABC thì sẽ lại chúc anh em tiếp. Mà hôm nay cứ chúc trước thôi, chúc tất cả các anh em coi như là mạnh giỏi và an lành nha. Chúc thế thôi. Tôi nghĩ là chỉ cần chúc anh em mạnh giỏi và an lành, đó là hai cái điều quan trọng nhất. Năm nào tôi cũng nói với anh em câu này, sức khỏe là quan trọng nhất. Chứ còn chúc anh em tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, ai cũng biết rằng là cái điều này nó nghe rất là phi lý. Chúc mà coi như là cứ coi như là có nhiều tiền thì tốt quá. Thế thôi, ta cứ chúc một cái đơn cử đơn giản thôi, là an lành và mạnh khỏe. Cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Có sức khỏe là có tất cả nhá. Rồi chúc tất cả các anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Rồi, Mỹ Phượng rồi. Chúc em Mỹ Phượng từ từ. Ôi, xinh thế. Chúc Mỹ Phượng nhé. Năm mới vẫn xinh như năm nay nhé. Đừng xinh hơn, xinh hơn nữa anh không chịu đâu nhá. Rồi, chúc tất cả các anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Bye bye. See you again. Bye bye anh em.